Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 268, tràn ngập hoa tươi thế giới đến cùng ở nơi nào? Tiểu Huyền gọn gàng, sẽ không, Vu Tổng, Lý Lâm mắt to nhanh như chớp, làm mặt quỷ. Hắn nói hắn không kết hôn, Vu Gia Lý hừ hừ, Lý Lâm cẩn thận từng ly từng tí. Hắn thật không nên bị trông coi, đàn ông liền phải tự do tự tại. Vu Gia Lý hừ hừ hừ. Sau đó trông thấy nữ lính cần vụ đã vẻ mặt tươi cười đứng tại cửa xe bên cạnh cúi đầu. Còn có một đám hành động đội người trẻ tuổi theo ở phía sau chờ đợi an bài. Loại kia rõ ràng giai cấp khác biệt, để Vu Gia Lý cũng có chút chịu không nổi loại này chủ tớ quan hệ ân cần. Tranh thủ thời gian gọi hai cô nương cùng mình cùng một chỗ xuống xe. Chuyên mục tổ quay phim cùng hẳn là lão Vu phái tới mấy đầu hán tử từ kia hai bộ trên xe đi xuống. Cho dù trong đó có đã từng đi lính, vẫn là một mặt sùng bái. Ngoạn tao, Vu Tổng, người bằng hữu này quá bất nhất. Đây quả thực là quân phiệt a. Vu Gia Lý hẳn là qua lâu rồi khoe khoang giai đoạn. Nhưng bây giờ là thật nhịn không được, ta ném kia ra có thể kiện thân trung tâm. Hắn làm, nhìn xem người ta, hai tay trống trơn đến Đông Nam Á. Thời gian một năm, đây chính là nhân trung long phượng, mã bên trong đỏ thỏ. Có ít người chỉ cần phong vân tế hội, nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Lý Lâm nhịn không được dùng sức ở phía sau cho Tiểu Uyển mắt trợn trắng. Em ma. Ta nhìn nàng so với ai khác đều vui, còn đập liệt, Tiểu Uyển chỉ cười, nhưng làm im lặng thủ thế. Lý Lâm ánh mắt không phục ngậm miệng, nhưng khóe miệng cười nhịn không được. Nữ nhân đều nguyện ý trông thấy loại này sáng chói nam nhân đi. Đặc biệt là nửa giờ về sau, từ tổ quay phim đến Vu Gia Lý tất cả đều đi theo Bạch Hạo Nam leo lên cái kia mấy chục cấp trên bậc thang phòng quan sát. Ở trên cao nhìn xuống trông thấy tòa kia từng tại đường biên giới bên trên được vinh dự biên thùy. Chân châu, trên bản đồ mặc dù rất khó tìm đến, nhưng ở một ít phương diện truyền thuyết đã lâu dược hoàn bán buôn thị trường. Tây Nam sòng bạc, Đông Nam Á diễm lệ tiểu trấn, lại bị lớn diện tích san bằng thành cũ thành phá rỡ cảnh tượng. Lại có loại khó mà hình dung rung động. Bạch Hạo Nam kỳ thật cũng không thường thường tới đây nhìn. Gần nhất không phải liền là mỗi ngày hủy đi nha. Mỗi ngày đều có thể trông thấy kiến trúc vật liệu như nước chảy trở đi. Hắn đối sách rời công việc lại không hứng thú gì. Hiện tại đứng tại chỗ cao. Phải biết lúc trước bọn hắn lựa chọn nơi này làm điểm công kích. Liền là tòa này trước thủ phủ là điển hình bồn địa vơn quanh. Chung quanh liên miên núi non chập trùng bên trong khó được có dạng này một khối đất trũng. Cho nên mới khởi công xây dựng. Không phải tựa như cái khác biên cảnh thành thị làm như vậy giòn cùng trong nước cách sông nhìn nhau. Cũng chính là khoảng cách này biên cảnh có mấy cây số khoảng cách đặc điểm. Để trong này ngược lại cùng cái khác biên cảnh thành trấn khác nhau ra. Đến một lần thành thị quy mô có thể phát triển được tương đối lớn. Thứ hai giống như có giảm sóc, các loại nội dung độc hại sản nghiệp cũng có thể làm được cao hơn đẳng cấp. Cho nên toàn bộ thành khu lít nhà lít nhít so trang trầm hương cái kia ven sông tiểu trấn phát. Triển được lớn hơn, nhưng đứng tại chỗ cao như thế xem xét, nơi xa những cái kia cao lầu, khách sạn, cầu nối thậm chí biển quảng cáo, đèn nê ông tựa hồ cũng rõ mồn một trước mắt. Nhưng chỗ gần không sai biệt lắm một phần tư khu vực, lại đồng loạt bị san bằng. Mấy chiếc xe tăng xe bọc thép dài tại phía trước nhất hướng phía hoàn hảo bên kia. Đằng sau liền là mấy chiếc công trình máy xúc loại hình cùng xe chuyển vận chiếc tại con kiến dọn. Nhà, đẩy ngã cỡ lớn phế tích đằng sau còn thuận tiện đồn trú chiến đấu trận địa. Giải 3-4 cái tại các nơi. Cảm giác mảnh này công trường đồng thời cũng là chiến trường. Các du khách, tổ quay phim đứng ở chỗ này xem xét, loại kia quan sát chiến trường hoặc là bàn cờ cảm giác phi thường cường liệt. lại phối hợp nơi xa thỉnh thoảng lẻ tẻ tiếng súng. Vu Gia Lý đều hít sâu một hơi. Đây chính là ngươi, hiện tại đối mặt sự tình. Bạch Hạo Nam trước kia có thể sẽ khoe khoang dưới. Hai ngày này có rảnh hồi tưởng thời điểm. Thật sẽ nghĩ nghĩ lão hòa thượng nói ba thân. Mặc dù không quá hoàn toàn minh bạch những cái kia phức tạp đồ vật. Nội tâm lâng lâng sẽ hỏng việc đạo lý này là rõ ràng. Đối mặt loại này tựa hồ trưởng khống to lớn cục diện cảm thụ cũng có thể bình tĩnh ta. Mỗi ngày đều như vậy. Chấm ngoặc kép, tổ quay phim đang không ngừng khiêng ống kính quay chụp. Bạch Hạo Nam kỳ thật có nghĩ qua có phải hay không hẳn là cấm chỉ hà. Nhưng lúc này ngẫm lại vẫn là bổ sung giải thích. Nơi này đã từng không có như thế lớn. Khả năng liền là cái làng. Bởi vì tới gần China biên cảnh. Chứ danh đến Đông Nam Á biên cảnh đến đánh bạc. Loại chuyện này đều nghe nói qua. Liền là tới nơi này. Nơi này cũng là tam giác vàng đã từng tiến vào China vận chuyển ma túy chủ yếu nhất môn hộ. Ta không hiểu chính trị. Không biết phía sau có bao nhiêu quốc gia đánh cờ. Nhưng ma túy là cái đồ hư hỏng. Nghe nói gần nhất 2 năm nơi này còn tại hướng phía chiêu mộ các nơi trên thế giới mỹ nữ đến phát. Triển, nơi này cũng không có cái gì đứng đắn sinh ý. Còn trở thành phản chính phủ vũ trang tiến đánh cứ điểm. Cho nên chúng ta liền dứt khoát san bằng nơi này. Chúng ta muốn là hòa bình. Muốn là sinh tồn cùng phát triển. Đây là mới đặc khu lãnh đạo toàn diện khởi xướng mạch suy nghĩ. Một cái hòa bình, thịnh vượng, khắp nơi đều đang cố gắng kiến thiết mới đặc khu đối bất kỳ bên nào đều là chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, Vu Gia Lý con mắt liền là tại tỏa ánh sáng. Giống như mình nhìn chúng nam nhân tại thả ra ánh sáng lóa mắt màu. Chiếu sáng lên con mắt của nàng, ngẫm lại đi, hơn 1 năm trước kia. Hai người riêng phần mình mang theo một đầu chó con đứng tại sân bóng bên cạnh nhận biết thời điểm. Bạch Hạo Nam còn nhiều a nghèo túng. Dù là hai người xen lẫn đến cùng một chỗ, Bạch Hạo Nam vẫn là nhiều cà lơ phất phơ. Nàng là có chút mê luyến hoa si cái này nam nhân dương cương xuất khí. Nhưng nàng nội tâm một mực sùng bái nhất khả năng vẫn là thành công nam nhân. Tối thiểu giống nàng bậc cha chú như thế cử trọng nhược khinh. Tại thời đại thủy triều bên trong có thể hô phong hoán vũ vĩ ngạn nam nhân. Cho nên nàng đối Bạch Hạo Nam một mực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Liền là ra ngoài loại này theo bản năng sốt ruột. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái kia camera nghĩ quay tới cho Bạch Hạo Nam một cái đặc tả. Bạch Hạo Nam chỉ là nhấc nhấc tay. Khâu Trạch Đông liền im ắng ấn xuống ống kính. Không hung nhưng cực kỳ kiên quyết. Cái kia đen gầy trên mặt đối lĩnh quân người duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Để Vu Gia Lý phá lệ cảm xúc. Bây giờ nghĩ lại, Bạch Hạo Nam tại sân bóng. Tại kiện thân trung tâm, kỳ thật vẫn luôn có thể người lãnh đạo, chỉ là đổi được chiến trường liền lộ ra phá lệ. Nơi xa đột nhiên một tiếng bạo tạc đánh gãy Vu Gia Lý mơ màng. Lý Lâm còn lập tức phát ra âm thanh tiểu thét lên liền vô ý thức muốn tránh Bạch Hạo Nam sau lưng đi. May mắn Tiểu Uyển ném đi trong tay cuốn sổ ôm chặt lấy nàng. Bởi vì Bạch Hạo Nam cơ hồ là ở đây hơn 10-20 người chú ý trung tâm. Nơi xa bồng bồng bồng liên tiếp có bom khói lên. Bạo tạc tựa như là tại đống phế tích bên trên cũng dâng lên mảng lớn bụi. Ngay sau đó lốp bốp tiếng súng đốt pháo giống như vang lên. Trong nước tới tất cả mọi người có trong nháy mắt đều muốn trốn tránh. Nhưng nhìn Bạch Hạo Nam bọn hắn lại đều chỉ là đứng tại kia. Híp mắt trông về phía xa, liền ngượng ngùng đi theo cũng đứng thẳng không mất mặt. Khâu Trạch Đông bọn hắn bên hông bộ đàm đều qua mấy giây mới chít chít bên trong quang quác. Tham mưu đối Bạch Hạo Nam báo cáo cũng rất đơn giản. Pháo cối đạn, phối hợp tiểu cỗ quấy rối, tuyến đầu trực tiếp đánh lui, bọc thép ngay cả không tham dự. Bạch Hạo Nam gật gật đầu đối trong nước bằng hữu, thấy không? Mỗi ngày đều sẽ đến mấy lần, đối diện những cái kia khách sạn, Sòng bạc lúc bình thường nghe nói một nhà một năm có thể có 5-3 ngàn vạn buôn bán ngạch. Một con đường hơn 10-20 nhà sòng bạc, ngoại trừ làm hại đổ đồ cửa nát nhà tan, những cái kia mở sòng bạc kiếm được chất béo đầy đặn. Nơi này lão bách tính không có gì tốt chỗ, chính phủ cũng không thu thuế, cho nên chúng ta hủy đi tòa thành này chấn liền là tại đoạn mất có ít người tài lộ. Bọn hắn sẽ điên cuồng phản kích, đánh lấy các loại tự do, dân tộc, cách mạng a đủ loại cờ hiệu đến phản kích, nhưng viên này u ác tính chúng ta từ đầu đến cuối muốn đào. Bởi vì nơi này lão bách tính muốn sinh hoạt, mà không phải tại họng súng bị ép giao nạp các loại thu thuế sinh tồn. Chỉ đơn giản như vậy, mỗi ngày đều sẽ đến đánh mấy trận, toàn bộ phòng tuyến liền là ngăn cản được những người này. Gần nhất từ khi chúng ta bắt đầu phá rỡ, giống như quấy rối đều tập trung ở cái này một mảnh. Ngược lại địa phương khác còn nhạy lỏng chút ít. Khâu Trạch Đông trên mặt dâng lên điểm kiêu ngạo, biểu lộ, nhưng sẽ không nói đây là Bạch Hạo Nam lựa chọn. Đúng là, nơi xa từ hoàn hảo thành khu gạt ra bóng người ở nơi này trên khán đài căn bản thấy không rõ. Dù là Bạch Hạo Nam bọn hắn cầm mấy cái kính viễn vọng cho quý khách nhóm nhìn, cũng nhiều nhất là con kiến nhỏ, mới vừa tiến vào phế tích khu vực, liền bị bên này trên trận địa dùng cỡ nhỏ pháo cối cùng súng phóng lựu cho đánh lại. Chỉ là lung tung hướng phía xe tăng bên kia phát xạ mấy cái đạn hỏa tiễn. Giấu ở phế tích bên trong chỉ lộ ra nóc xe tăng, ngay cả họng pháo đều chẳng muốn chuyển động. Hướng phía bên kia đại khái phương vị trở về 2 pháo. Có Vu Gia Lý bên người bảo an ra hỏa đối đồng bạn nhỏ giọng. Xe tăng khởi động cực kỳ phiền phức, đặc biệt là loại này đột nhiên đến lại đột nhiên đi tập kích. Nói không chừng còn không đem động cơ cho khởi động xong, liền rút lui, cho nên trước đó mục tiêu xác định đại khái phương vị hù dọa 2 pháo là được. Bạch Hạo Nam nhìn, nhiều hai mắt đây nhất định đã từng đi lính. Tên kia vội vàng ngậm miệng lấy ra một gói thuốc lá đi vào chỗ phát ra. Nhưng chủ yếu vẫn là vì đoạt kính viễn vọng. Đối với trong nước tới người, loại tràng diện này quá hiếm có. Bạch Hạo Nam đã tập mãi thành thói quen. Nhìn cái này lẳng lơ nhiễu rất nhanh bị đuổi trở về. Ra hiệu kết thúc cảnh điểm tham quan. Còn kém đơn cử lá cờ nhỏ đến chỗ tiếp theo. Vu Gia Lý đi xuống công binh móc ra thổ bậc thang bước thời điểm đưa tay muốn Bạch Hạo Nam đỡ. Người thích dạng này à? Bạch Hạo Nam lắc đầu. Vẻn vẹn vì cam đoan hậu phương an toàn. Chờ thế cục ổn định lại ta liền về nước. Được chứng kiến là được rồi. Vừa mới bắt đầu có chút kích thích. Hiện tại mới phát giác được vẫn là trong nước tốt. Ta vẫn là nghĩ làm bóng đá. Nếu như muốn làm kiện thân trung tâm đều so cái này vui vẻ. Vu Gia Lý lại thấp giọng, nhưng ta cần ngươi tại trên vị trí này. Bạch Hạo Nam giật mình dùng ánh mắt hỏi thăm. Vu Gia Lý không nói thêm nữa, thẳng đến tiếp xuống đi thăm trung tâm chỉ huy, quan sát toàn bộ Bắc Bộ bang lãnh địa khu bản đồ quân sự. Còn có quân sự các tham mưu gần nhất không có chuyện làm ra chiến khu xa bàn. Nơi này đương nhiên không cho phép chụp ảnh, nhưng Bạch Hạo Nam khẳng định đã thấy đều không có hứng thú gì. Ông Lai thiếu tá mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn du lịch đoàn trải qua. Lại không đối Bạch Hạo Nam cách làm đưa ra dị nghị. Lại nói Bạch Hạo Nam cũng chỉ là ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại. Cái khác trận địa pháo binh, thông tin trung tâm bao quát chiến địa y viện đều không đi. Trực tiếp dẫn tới tiểu viện của mình ăn cơm, ngang ôn đới lấy người ân cần làm mấy cái thịt rừng. Nói là Lý đội trưởng đêm qua làm, Bạch Hạo Nam liền quyết định vẫn là đem đầu bếp mang lên. Hỏi Lý Hải Chu có muốn cùng đi hay không du sơn ngoạn thủy. Khâu Trạch Đông trực tiếp đề nghị phủ định, ngài không tại, tốt nhất vẫn là lưu lại. Ta cũng lưu lại, mặc dù ta đối với nơi này hết sức quen thuộc, nhưng ta nhìn tất cả an bài tuyến đường đều là căn cứ vào cỗ xe có thể đạt tới. Vậy liền không có nhiều độ khó, liên lạc viên là đủ rồi. hai ta đều lưu lại tạm thay ngài trách nhiệm. Lý Hải Chu cũng là ý tứ này. Liên lạc viên ta phần lớn đều phái đi ra. Kỳ thật ta cùng lão Khâu bí mật thảo luận là có chút đề phòng. Những này mỗi ngày đến quấy rối là có ý gì? Cách xa như vậy, chúng ta lại không thương vong. Bọn hắn mỗi ngày đến quấy rối. Cảm giác của ta vẫn là tại xác minh điểm hỏa lực. Chỉ bất quá lão Khâu cho rằng bọn họ có khả năng nghĩ đột phá phòng tuyến quấy rối hậu phương. Ta cho rằng là nghĩ đến quân doanh làm lớn sự tình. Vô luận loại nào gần nhất đều muốn cẩn thận. Người ở bên ngoài cũng cẩn thận chút. Bạch Hạo Nam đối với địa hình đồ rõ ràng trong lòng. Nhanh chóng chạy một vòng đi. Nhiều nhất 2-3 ngày liền đưa về trên trấn. Không, hiện tại phải gọi đặc khu thủ phủ. Vậy cái này bên cạnh liền van các ngươi. Chúng ta tay hơi mang nhiều điểm. Hành Cáp nhị tướng đối quyết định của hắn liên tục gật đầu. Cô nương tâm tư khẳng định không đang ăn thịt rừng. Dù là Vu Gia Lý có chút ăn ngon. Kia tại Quế Tây cũng có thể từ đủ loại con đường ăn vào. Tùy tiện ăn một chút liền cùng đi thăm Bạch Hạo Nam lâm thời nơi ở. Vu Gia Lý còn tại kia trên phản điên. Giống như hai người là có chút chen a. Tiểu Uyển liếc ông chủ một chút. Vẫn là không nói học ngoại ngữ phương thức có rất nhiều. Lại không nhất định là nhất định phải trên giường. Tay chân lanh lẹ đem Bạch Hạo Nam không nhiều điểm này quần áo cho sửa sang lại. Dùng cuốn sổ mình tinh tế sờ sờ viết không ít. Lý Lâm thế mà quan tâm loại kia trực tiếp đem bố treo trên tường lâm thời trang trí biện pháp. Hì hì cười nhìn khắp nơi. Lại vụng trộm đi xem nữ lính cần vụ nhóm ký túc xá. Nhưng lấy quan sát của nàng lực cùng suy nghĩ phạm trù. Thật tìm không ra cái gì có thể hồi báo. Chờ Bạch Hạo Nam bên kia nói xong ăn xong tầm 10 chiếc Việt dã xe bán tải liền cùng lên đường. Bạch Hạo Nam đích thật là muốn tuyệt đối cam đoan an toàn. Có hai bộ xe bán tải bên trên còn trang cao cơ. Mặt khác có một bộ liền là trước đó kia Hoa Kiều lính đặc chủng đã dùng qua MG3 súng máy cũng cho. Chứa ở thùng xe bên trong. Bằng cái này chừng 30 cái hành động đội viên. Đối phó phản chính phủ vũ trang phổ thông quấy rối cũng rất có ưu thế. Khâu Trạch Đông còn cho mấy cái liên lạc viên đặc biệt nhắc nhở mấy chỗ hắn cho là nên tránh cho bị phục kích khu vực. Toàn bộ đội xe hẳn là kéo ra trước sau khoảng cách 3-4 bộ xe một tổ tiến lên. Cho nên Vu Gia Lý bọn hắn kia 3 bộ trên xe công suất lớn xe đài liền có thể phân biệt đến các tổ. Đưa đến rất tốt liên lạc tác dụng. Mặc dù mang theo 2 lính cần vụ, nhưng sau khi lên xe vẫn là 3 vị cô nương cùng Bạch Hạo Nam cùng một chỗ. Hắn mới tìm Vu Gia Lý hỏi thăm trước đó tại trên khán đài vấn đề kia. Tại sao muốn ta lưu tại trên vị trí này? Vu Gia Lý tổ chức một chút mạch suy nghĩ. Người biết tại Sa Điện kiếm lợi nhiều nhất chính là cái gì? Nói thật, từ những cái kia tổ quay phim quay chụp, đến Vu Gia Lý trông thấy quân sự tràng diện về sau nâng lên câu nói này. Bạch Hạo Nam có như vậy một chút xíu mạch suy nghĩ. Cho rằng Vu Gia Lý có phải hay không tiếp nhận trong nước cái gì ban ngành liên quan căn dặn. Chính hắn vốn là không nguyện ý lâm vào loại này chuyện phức tạp bên trong. Cái này cùng ái quốc không quan hệ, nhưng có thể làm cống hiến, vì quốc gia kia hiện tại chính mình cũng có chút hâm mộ an bình làm điểm cống hiến. Bạch Hạo Nam cũng có thể tiếp nhận, cho nên vẫn luôn không có mở miệng hỏi thăm, lưu đến cái này tuyệt đối bảo mật thời điểm, không nghĩ tới Vu Gia Lý mới mở miệng vẫn là cùng sinh ý có quan hệ. Bạch Hạo Nam thế mà cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Đứng tại trang trầm hương góc độ, hắn không muốn đắc tội trên át, khẳng định càng không muốn đắc tội trong nước, đổi lại mặt khác hai phe góc độ lại không muốn thương tổn trang trầm hương cùng mảnh này mới đặc khu. Nếu như chỉ là nói chuyện làm ăn vậy liền đơn giản nhiều. Hơi tưởng tượng, mảnh này ta biết liền là đánh bạc, ma túy cũng rất lớn, sắc tình ngành nghề kỳ thật không phải chủ yếu nhất. Hướng phương hướng Tây Bắc, ân, chính là chúng ta phòng tuyến chống cự phương hướng. Có hai cái bang hẳn là còn có phỉ thúy sinh ý. Có một cái bang cũng chỉ có thể chặt cây rừng rậm nguyên thủy đến đổi tiền. Người ở đây rất lười, nghĩ phát triển công nông nghiệp rất không có khả năng. Vu Gia Lý cười cười, nếu như có thể nhìn thấy hy vọng, lại lười người đều sẽ chăm chỉ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.